Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1928, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ít tấn tài lôi trận, ngươi mang đến người có vẻ như thắng không ít. Ngươi coi là việc này có thể giấu giếm được người nào? Ta vậy mới không tin bọn hắn nhiều như vậy, Huyền Thạch sẽ không phân chút cho ngươi. Lão phong tử nhưng không cho Mặc Liên Thành cự tuyệt, bỗng nhiên ngồi dậy, có chút vội vàng nói. Ta tối nay tới tìm ngươi, ngươi chuẩn bị kỹ càng rượu thịt. Cái này thiên thảo đường, lão quỷ kia nói không chừng muốn tìm tới. Tiếp lấy, lão phong tử nói tối nay lại đến tìm hắn, liền lập tức biến mất bóng người. Lão phong tử đi được vội vã như vậy, cũng không dám ở nơi này ngốc quá lâu. Nguyên nhân là cái này một cái cho hắn đoạt linh dược trưởng lão, trinh bốn phía lục soát người, hắn là cảm thấy được người kia sắp gần, cho nên đi trước. Mặc Liên Thành gặp hắn vừa đi, cũng coi như là nhắc nhở hắn, người kia muốn đi qua lục soát. Lý do an toàn, Mặc Liên Thành cũng đem quỷ kiểm u linh hoa hộp ngọc từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra, lập tức ném vào cửu tiêu tháp. Mà cái này một cái tự nhiên là rơi vào Khúc Đàn Nhi trong tay. Khúc Đàn Nhi cầm cái này một cái, cũng tương đối ngoài ý muốn, không có nghĩ đến Thành Thành nhanh như vậy sẽ làm thỏa. Thật là nhanh chóng nha. Hiu, một đạo quang ảnh xuất hiện, Khúc Đàn Nhi trong tay hộp còn không có cầm chắc, liền đã biến mất. Mà cái kia đạo quang ảnh là lại từ tiến vào nàng mi tâm. Cái này xuất hiện, tự nhiên là người kia, mà lần này, trong mông lung Khúc Đàn Nhi đồng dạng nhìn không rõ ràng hắn bộ dáng, mê mê mang mang. Bất quá, nàng không quan tâm, chỉ cần người này không có hại bọn hắn lòng, liền đầy đủ, nàng hỏi. Ngươi, là thần hồn, nàng trong lòng sớm có suy đoán, luân hồi quả, thối hồn tuyền, quỷ kiểm u linh hoa. Đây đều là cùng thần hồn có quan hệ. Thánh đàn bên trong không có trả lời nàng, nhưng rất nhanh, có một cái huyết ngọc hộp ném cho nàng. Khúc Đàn Nhi sờ mũi một cái, đụng một cái bụi, cái này ra hỏa liền là phách lối như vậy, chỉ là có chuyện nhờ thời điểm, mới có thể nguyện ý nói nhiều vài câu. Nàng dùng chân vẩy một cái, đem trên mặt đất huyết ngọc hộp cầm lên, cái này có thể bảo bối, mặc dù là một cái hộp. Nhưng không phải bảo bối đều không biện pháp cất giữ giống quỷ kiểm u linh hoa như vậy chí bảo. Nàng cầm lấy hộp nhìn xem, mở ra bên trong trống trơn, có một cỗ nhàn nhạt dư hương. Cái này tự nhiên là cất giữ quỷ kiểm u linh hoa thời điểm, di lưu lại mùi thơm. Thành Thành năm đó thần hồn trọng thương, có loại này linh dược mới lấy khôi phục lại, chẳng lẽ thánh đàn bên trong ra hòa. Cũng là như vậy, còn cần thối hồn tuyền. Vậy hắn thần hồn đến cùng có cỡ nào cường đại nha? May mắn, đây không phải địch nhân. Ngoá, suy nghĩ một chút, Khúc Đàn Nhi đều có chút tâm buồn bã. Tiểu manh manh chính biến thành bản thể, như cái tiểu sủng vật đồng dạng ghé vào bà vai nàng lên, gặp Khúc Đàn Nhi đang nghĩ ngợi sự tình, ánh mắt nó cũng lấp lánh, sau đó, nó lại nhắm mắt lại, uy oải chẳng quan tâm. Tại nó trên người cũng dính vào một tia từ khí nhàn nhạt, cùng với một tia linh khí. Không ngừng mà hướng thân thể nó dung nhập. Bao giờ cũng, tiểu manh manh đều tại tu luyện, mà tại Khúc Đàn Nhi bên người, so với nó ở tại bất luận cái gì chỗ tu luyện tốc độ đều nhanh. Khúc Đàn Nhi thu hồi huyết ngọc hộp, dựa nghiêng ở một chỗ lan can đá, phát ra ngốc. Bây giờ thời gian, nàng nói không được, nguy cơ trùng trùng điệp điệp, có thể hiện tại cũng rất an nhàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất kể như thế nào. Nàng hiện tại không còn là năm đó ở Đông Nhạc Quốc tiểu nữ nhân, trên người đã sớm luyện thành một thân không có chút rung động nào cùng vân đạm phong khinh thái nhiên. Lại nguy hiểm thời khắc, dường như đều có thể hóa thành một tiếng cười yếu ớt. Tiểu manh manh, ngươi nói, chúng ta muốn ở chỗ này ngốc bao lâu, sẽ không thật lâu. Tiểu manh manh mạn bất kinh tâm nói, ngươi lòng tin đến từ chỗ nào, ta cũng không phát hiện thời gian rất ngắn bên trong có thể giải quyết đan tháp nơi này, cách chương.